Tấm vải đỏ. Phần 8. Ngồi trong xe, không ai nói với ai câu gì cả. Anh đã lừa em. Nhìn nét mặt nghiêm nghị của cô, anh ta cắn môi rồi quyết định lái xe theo hướng khác. Càng đi càng hẻo lánh, rồi cuối cùng anh ta dừng xe trước một ngọn đồi nằm cách biệt, quanh đồi là các ngôi mộ. Cuối cùng Kha Lương dừng lại trước một ngôi mộ cổ. Cô đọc thấy tên ông ta là Kha Đạo. Đột nhiên cô nhớ ra Kha Đạo chính là ông nội của Kha Lương. Anh luôn mong muốn mình trở thành một pháp sư nổi tiếng như ông anh. Chuyện bắt ma cứu người, gặp em anh thực sự rất vui mừng, bởi anh cho rằng anh có thể giúp được em. Ấy thế nhưng bây giờ anh đã nhận ra mình chẳng có chút tài cán nào cả. Đúng lúc cô đang áy náy thì Kha Lương trở về, tay cầm hai chiếc rẻ và nói như vậy: khi ông anh chết đi, bố anh có chôn theo rất nhiều loại sách bắt ma bắt quỷ của ông. Nếu như có các loại sách ấy, anh có thể tự học được rồi đấy. Nhìn thấy Kha Lương đào sẻ đầu tiên rồi lại nhìn thấy nụ cười ngây thơ của anh ta, cô cũng cười theo. Cô khấn nguyện một lúc rồi cũng bắt đầu đào. Nhặt sách lên rồi, Kha Lương lại thấy ông nội anh đeo một chiếc khuyên tai rất đặc biệt. Lúc còn nhỏ, Kha Lương thường sờ vào nó. Anh quyết định lấy nó làm vật kỷ niệm. Chính trong khoảng khắc đó, một trận cuồng phong nổi lên, Hắc Bảo gào lên rồi nhảy vào lòng Tần Cẩm. Cô sợ toát mồ hôi, còn Kha Lương thì bắt đầu run cầm cập. Anh kéo tay cô rồi chạy thật mạnh về hướng để xe. Họ nhận thấy cửa sau xe bị ai đó mở ra, gầm một tiếng thì đóng lại. Kha Lương cắn chặt răng, nhấn ga rồi phóng xe như điên trên đường. Kha Lương bật đài lên nghe nhạc nhằm thư giãn một chút, nhưng vừa bật đài lên lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc đó rõ ràng vọng ra từ phía sau. Tần Cẩm tắt đài đi nhưng tiếng khóc vẫn cứ luẩn quẩn trong xe. Phía trước xe chợt xuất hiện một bóng người. Kha Lương hét toáng lên. Anh vội vã đạp phanh làm chiếc xe trượt hẳn về một bên. Lúc này họ không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Cảnh tượng trước mặt họ bỗng chốc biến thành một vách núi treo leo. Nếu lúc nãy không kịp thời nhấn phanh, bây giờ hai người đã thịt nát xương tan mất rồi. Bóng người đó đã cứu họ. Hai người vẫn chưa hoàn hồn. Kha Lương cũng nhận thấy có cái gì đó không ổn nên quay lại nhìn. Một người đang đứng ngoài cửa xe, và kỳ lạ hơn nữa là anh ta trông giống hệt Kha Lương. Hai người sợ chết khiếp, họ dùng hết sức mở cửa xe xong không thể được. Họ đã bị nhốt ở trong không thể ra ngoài được nữa mất rồi. Người kia nói: hai đứa bay cũng to gan lớn mật thật đấy, đêm hôm khuya khoắt thế này mà dám mò vào tận đây, thiếu chút nữa là bị ma giết chết đấy, biết không? Trông người đó không có gì ác ý, Kha Lương đánh bạo hỏi một câu: ông là ai vậy? Ta chính là ông nội của cháu đây. Cháu còn dám lấy trộm chiếc khuyên tai của ông, và chính cháu đã đánh thức ông dậy. Nếu ông không kịp thời đuổi theo hai cháu, đánh đuổi bọn ác quỷ đã dẫn dụ các cháu đến đây, thì giờ này hai đứa đã thịt nát xương tan mất rồi, lại còn ở đây mà nói hỗn với ông hả? Hóa ra ông đã cứu họ. Tần Cẩm không khách sáo nói với ông: ông đúng là ông nội của Kha Lương ư? Sao ông dạy trẻ vậy? Bây giờ ông đã là ma rồi. Chẳng lẽ đã làm ma rồi lại còn bắt ông phải mang bộ mặt già nua như trước sao? Thế nếu mà như vậy thì ông chẳng còn chút hấp dẫn nào, đúng không? Ông nội Kha Lương nhìn kỹ mặt Tần Cẩm xong, tự nhiên thốt lên: Sư muội. Hai người họ vẫn chưa hết kinh ngạc thì ông nội Kha Lương đã biến mất. Tần Cẩm và Kha Lương lặng người đi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và kỳ lạ, nhưng đã đến lúc họ phải về nhà mất rồi. Thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc đã 12 giờ 15 phút đêm rồi. Đột nhiên cô nhớ ra, lúc mẹ ông Hồ bị con ma nữ dọa chạy mất tích có một miệng nói, Ca Băng. Cô lịt vào trang Google kiếm mọi thông tin có liên quan tới từ Ca Băng này. Cuối cùng cô đã tìm thấy thông tin có liên quan đến từ này trong một trang web của Hồng Kông. Trong đó giải thích Ca Băng là một lời nguyền cổ xưa, một lời nguyền vạn năng và là một lời nguyền đáng sợ nhất. Rất nhiều trang web về chủ đề ma quỷ đều nói 1:30 sáng là thời điểm bọn ma thích xuất hiện nhất. Họ còn nói rằng nếu lúc ấy soi gương thì sẽ nhìn thấy hình ngược của bất kỳ con ma nào ở bên mình. Máy tính vừa khởi động xong, đang chuẩn bị vào trang chủ. Đúng lúc đó, đồng hồ trên điện thoại nhích tới con số 1:30. Màn hình máy tính tự nhiên mờ mờ, ảo ảo. Cô nhìn vào màn hình máy tính, thấy bóng mình trong gương đó. Bỗng nhiên cô phát hiện trên lòng mình còn có một người nữa. Cái bóng bé nhỏ đó đang ngồi trên đùi cô, đầu của nó đang gục trên bàn máy tính. Cô vội cúi xuống nhìn vào lòng mình, chẳng thấy gì cả. Lại nhìn vào máy tính, rõ ràng là có hai người. Đứa trẻ đó dường như cũng phát hiện ra cô đang tìm nó. Nó liền khóc òa lên. Quay đầu lại, cô thấy Hắc Bảo đang ngồi trên bục cửa sổ. Nó xù lông lên, cứ như đang chuẩn bị chiến đấu với vật gì ngoài cửa vậy. Đứa bé đó từ từ ngẩng đầu lên. Điều đáng sợ nhất là máu đang chảy ròng ròng từ hai hốc mắt của nó. Con ma nhỏ nhìn cô rồi cất tiếng, chị ơi, mắt em đau quá, chị có thể cho em mượn mắt của chị được không? Mắt của cô đau nhói, có lẽ con ma nhỏ đã bắt đầu hành động rồi chăng? Chính trong lúc này, mọi sức ép đều giảm đi, ánh sáng đã tắt từ lâu bỗng rọi thẳng vào mặt cô. Cô nhìn thấy trong màn hình máy tính có một người đang lơ lửng trong không trung. Nhìn thấy người đó, niềm hy vọng hiện ra trong mắt cô. Đó là Kha Đạo, ông của Kha Lương. Hai tay ông chắp lại, trên ngực ông là một tấm bùa. Dáng vẻ khua tay của ông rất sành điệu. Chính ông đã đuổi con ma nhỏ kia đi, chính ông đã cứu cô thoát chết. Ông bay lại gần cô rồi thân mật nói với cô, sư muội à, thật vui được gặp em. Ông à, cháu không phải là sư muội của ông mà. Tần Cẩm thắc mắc, lẽ nào ma cũng bị thần kinh ư? Sư muội à, mỗi ngày sư huynh chỉ được xuất hiện trên dương gian một lần, mỗi lần chỉ kéo dài có 3 phút mà thôi. Sư huynh vừa tới đúng lúc muội gặp nguy hiểm. Bây giờ muội kể cho sư huynh nghe đầu đuôi câu chuyện xem nào. 3 phút nhanh chóng trôi qua. Trước lúc biến mất, ông nói với cô, sư muội hãy đến thư viện lớn nhất thành phố này, rồi tìm quyển lời nguyền toàn tập, tìm mục từ Ca Băng, trong đó sẽ có đáp án. Và sư muội phải nhớ là phải đi cùng Kha Lương đấy nhé. Trời vừa sáng, cô liền chạy đi tìm Kha Lương, phòng đọc lạnh lẽo đến phát sợ. Cả phòng rộng lớn chỉ có tiếng nói chuyện rì rầm của hai nhân viên thư viện. Vừa nói họ vừa đan áo len. Xem ra chỉ cần đưa tờ giấy tùy thân ra là có thể vào được ngay. Hai người quyết định chia nhau ra tìm, nhưng mãi họ vẫn chưa tìm thấy cuốn lời nguyền toàn tập. Đúng lúc định hỏi nhân viên quản lý thư viện, cô chợt nghe thấy một giọng nữ cao vọng lại. Âm thanh đó càng lúc càng gần. Cô nhìn thấy một cánh tay cầm con dao tỉa hoa quả, đầu dao đang nhỏ máu. Cô nghĩ chắc đó không phải là ma, bởi nếu là ma thì nó đã giết cô rồi. lẽ nào họ bị ma nhập? Cô phải đi tìm Kha Lương thôi. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy Kha Lương. Chạy gần tới nơi, cô mới phát hiện ra Kha Lương không chỉ ngồi đó có một mình. Bên cạnh anh còn có một người nữa. Cô nghĩ đó là nhân viên quản lý thư viện chăng? Cô ta đang xõa tóc, toàn thân đẫm máu. Lam Kỳ, người phụ nữ này là Lam Kỳ. Lẽ nào cô ta muốn giết Kha Lương sao? Cô liền bỏ Hắc Bảo xuống, cố ném nó về phía Kha Lương. Ít ra Hắc Bảo cũng có thể bảo vệ được Kha Lương. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng trẻ con ở cuối phòng. Không kịp trốn nữa rồi, người quản lý thư viện đã đuổi tới rất gần cô. Phía trước lại không còn đường nữa, cô nghe thấy tiếng bước chân chậm chậm lại. Nó đang đi tìm mình đây, nó đang lê bước chậm chậm tới gần. Tần Cẩm không còn nghĩ ngợi được gì nữa, cô chỉ mong sao Kha Lương chạy thoát. Tiếng trẻ con mỗi lúc mỗi gần, có lẽ nó cũng sắp tới cánh cửa mà cô đang trốn. Cô nhắm mắt lại, giọng nữ cao dừng lại trước cánh tủ cô đang nấp. Tay nó đã sờ vào tay cầm của tủ rồi. Đúng lúc này, cô thấy một cánh tay lạnh ngắt thò ra từ trong tủ. Bàn tay đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào trong. Hóa ra chiếc tủ này rỗng, nó thông với một gian phòng khác. Cô không thể hét lên bởi miệng cô đã bị bịt chặt. Lúc cánh cửa tủ mở ra, cô đã bị cánh tay bí mật kia kéo vào một gian phòng khác. Lần này, liệu điều thần kỳ nào sẽ cứu Tần Cẩm? Xin mời các bạn theo dõi tiếp phần sau nhé!